khó vượt qua hoài cố. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thinh Lễ nói chuyện chỉ cách cô vài tấc không trực tiếp chạm vào, lại cố ý duy trì khoảng cách mập mờ như có như không ánh mắt rơi trên người, giống như nước đổ nhẹ nhàng trượt qua da thịt, để lại dấu vết ẩm ướt lạnh lẽo. Vô cùng mạo phạm, Thời Tuế cảm thấy toàn thân đang run rẩy, nhưng cơn giận lớn hơn nhiều so với sợ hãi. Ngón tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Không gì có thể giải tỏa cơn giận của cô hơn là trực tiếp động tay. Cô quay người lại muốn giáng cho anh thêm vài cái tát. Lần này, cổ tay trắng nõn bị nắm chặt một cách dễ dàng. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ đầu ngón tay anh nhanh chóng tăng lên, hơi thở nặng nề hơn, ánh mắt nhìn cô dường như cũng biến thành một tấm lưới dày đặc hơn. Phản ứng mập mờ này khiến Thời Tuế theo bản năng nghĩ đến những ký ức nhớp nháp. Trước đây, bất kỳ không gian riêng tư nào có sự chạm vào da thịt với anh đều có thể lập tức tăng nhiệt độ cơ thể với tốc độ sôi sục. Yến Thinh Lễ rất có thể mắc chứng nghiện tê, ình đê, úp. Thời Tuế một lần nữa kết luận, bốn mắt nhìn nhau, Yến Thinh Lễ nghiêng người ghé sát, cong mắt nhìn cô. Không được đánh vào mặt, chỗ khác thì tùy ý, đánh anh cũng vô ích. Thời Tuế quay mặt đi, vẻ mặt lạnh như băng, tôi không đánh anh, bây giờ buông tôi ra. Nhưng anh không muốn buông, vậy anh rốt cuộc muốn làm gì? Thời Tuế thực sự không thể nhẫn nhịn thêm. Yến Thinh Lễ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt suy nghĩ một chút, nói. Vốn dĩ là muốn phạt em, dường như lại trở về mấy năm trước. Thời Tuế vừa nghe thấy những lời này đã nổi giận. Anh bây giờ còn có tư cách gì? Xuyệt, Yến Thinh Lễ đặt ngón trỏ lên môi cô, khoảnh khắc chạm vào cánh môi đỏ tươi của cô, đốt ngón tay anh run lên, anh cũng hạ thấp giọng. Đừng làm anh tức giận hơn, đầu ngón tay lại không nhịn được cọ sát, nghiền nát cánh môi cô, không kìm được mà lưu luyến không rời. Cảm giác K, XTH, XV dại dọc sống lưng Thời Tuế, cô không nghĩ ngợi liền lập tức há miệng, cắn mạnh vào ngón trỏ anh. Cái cắn này không nhẹ, chắc chắn đã để lại dấu vết, nặng hơn chút nữa có thể chảy máu. Người kia chẳng những không lùi, nhiệt độ đầu ngón tay ngược lại nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Những ngón tay còn lại vẫn ấn trên môi cô, mạo phạm V, TV, dường như háo hức chờ đợi cô cắn thêm vài cái nữa. Thời Tuế ngước mắt, thấy anh khẽ động yết hầu, lồng ưng. Ực rõ ràng phập phồng lên, cô lập tức nhận ra sự đê tiện và bẩn thỉu trong hành động ấy, giận dữ hất mạnh tay anh ra. Thời Tuế không muốn phí lời với anh, đây là nhà tôi, anh mau đi đi, anh nói, tạm thời không muốn phạt em nữa. Yến Thinh Lễ trả lời lạc đề, anh cụp mắt xuống, nhìn mờ u bàn tay bị cô đánh đỏ. Ngón trỏ vẫn còn bóng loáng do nước bọt trong miệng cô và sự mềm mại từ đầu lưỡi cô quét nhẹ vừa thoáng qua. Anh muốn em chạm vào anh như có điều suy nghĩ, vừa nãy dính sát vào Tuế Tuế rất thoải mái, dường như như vậy có thể lấp đầy một chút cái hố đen trống rỗng trong lồng ưng. Ực anh khiến anh vui hơn một chút, nói chuyện quấy rối mà vẫn thanh cao thoát tục như vậy. Thời Tuế thực sự bị sự vô liêm sỉ của anh làm choáng váng, liền nói. Không thể nào, đôi mắt đen láy của Yến Thinh Lễ nhìn chằm chằm trên mặt cô, dường như không hiểu. Tại sao, anh còn mặt mũi nào hỏi tại sao, còn có thể là tại sao? Thời Tuế trừng mắt nhìn anh, từng chữ nghiến răng. Chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì cả. Chia tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thinh Lễ cười nhạo một tiếng, thờ ơ, anh đồng ý sao? Thời Tuế dễ dàng bị kích động cơn giận, chia tay còn cần anh đồng ý sao? Không thì sao? Thời Tuế nhẫn nại lặp lại, tôi nói lại lần nữa, với tôi, chúng ta đã chia tay rồi, không có một chút quan hệ nào, anh bây giờ là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi có thể báo cảnh sát. Được thôi, Yến Thinh Lễ cụp mắt, giọng điệu tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Giây tiếp theo, anh bước tới một bước. Nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt đen kịt, không thấy chút ranh giới đạo đức nào. Cùng với một tiếng sấm rền bên ngoài, Thời Tuế còn chưa kịp phản ứng. Cả người đã bị Yến Thinh Lễ dùng một cánh tay ôm chặt vào lòng. Thời Tuế lập tức giãy giụa, đưa tay muốn cào anh. Anh tặc lưỡi một tiếng, mất kiên nhẫn xoay người cô lại, hai tay khóa chặt. Từ phía sau ôm chặt cô vào lòng, khoảnh khắc này... Yến Thinh Lễ dường như từ cổ họng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Khi cần thiết, áp dụng một chút biện pháp cưỡng chế nhỏ cũng không phải là không thể. Anh vừa nói vừa cúi đầu, hơi thở ẩm ướt dày đặc, men theo đường vân ra, như có như không dọc theo cổ cô xuống người. Đúng vậy, người, giống như dã thú đang tìm vị trí để cắn, gần như khiến Thời Tuế sờn gai ốc. Tuế tuế vẫn là, anh suy nghĩ một chút, trong cổ họng phát ra tiếng R, ên gì miêu tả. Thơm quá, mặt Thời Tuế nóng bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, theo bản năng muốn tát anh, khổ nỗi tay không thể cử động nên chỉ có thể lớn tiếng đe dọa. Anh còn không buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh lại. Yến Thính Lễ áp sát tai cô, nghi hoặc hỏi, anh ngửi bạn gái mình cũng là phạm pháp sao, không thể dùng tư duy thông thường để giao tiếp với tên điên này. Thời Tuế hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng. Dùng giọng điệu lạnh lùng nhất, Yến Thinh Lễ, tôi đã đá anh rồi, tôi chán ghét anh muốn anh biến khuất mắt. Anh bây giờ như vậy là vẫn còn nhớ nhung tôi sao? Giây tiếp theo, cánh tay ngang eo cô đột ngột siết chặt. Hơi thở tỏa ra từ người Yến Thinh Lễ cũng trở nên lạnh thấu xương. Tim Thời Tuế đập nhanh hơn, cảm thấy nguy hiểm đang dâng lên từ sống lưng. Cho đến khi đốt ngón tay trắng lạnh của người kia từ phía sau siết chặt cổ cô. Thời Tuế, giọng Yến Thính Lễ khôi phục vẻ lạnh lùng bình thường, từng chữ thốt ra. Bây giờ anh thực sự rất muốn BPCSTM. Em vĩnh viễn không làm anh vui vẻ. Vậy thì anh đừng tìm tôi. Thời Tuế cứng đầu, nghiến răng nói. Ngoài kia nhiều phụ nữ như vậy, anh muốn vui vẻ thế nào thì vui vẻ. Lời vừa dứt, tay trên cổ cô đột ngột siết chặt. Gân xanh trên mu bàn tay Yến Thính Lễ nổi lên. Thời Tuế không biết anh có dùng sức không, bởi vì cô theo bản năng toát mồ hôi lạnh khắp người, đến nỗi dường như không thở nổi. Bên ngoài mưa như chút nước, một tia chớp lóe lên, cũng chiếu sáng đôi mắt Yến Thính Lễ nhìn cô. Mang theo chút hơi nước ẩm ướt, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức như ảo giác. Vậy thì em phải thất vọng rồi. Khi anh lại lên tiếng, giọng nói trở nên vô cùng âm u. Thời Tuế bị anh kéo đến sofa. Anh ngồi xuống, hai chân dài dang rộng, lưng cô bị ấn nằm sấp giữa hai đùi anh. Chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, tôn lên vóc dáng hoàn hảo như được trời phú, không có chỗ nào phải chê. Ngay cả chỗ căng phồng ở giữa lúc này cũng lộ vẻ vô xì. Nó rất kén chọn, Yến Thính Lễ nâng cằm cô lên, cụp mắt xuống, chậm rãi nói. Chỉ thích em, Thời Tuế lạnh lùng nhìn anh. Anh như nhớ ra điều gì đó, đầu ngón tay ám chỉ V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV, môi cô, cười nói, càng nhớ nhung từng tấc da thịt trên người em, xét về vô sỉ hạ lưu, cô vĩnh viễn không thể sánh bằng anh. Ánh mắt Thời Tuế đầy giận dữ, anh chỉ muốn làm chuyện này thôi sao? Yến Thính Lễ, một tiếng, anh ngửa đầu dựa ra sau, yết hầu trên chiếc cổ thon dài khẽ động, thở ơ, có lẽ... Thời Tuế nhìn anh hồi lâu, giống như bị rút hết sức lực, toàn thân đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực, cúi đầu, khàn giọng nói. Tôi phải làm thế nào thì anh mới tha cho tôi, tha cho em, Yến Thính Lễ bật cười, tha cho em để làm gì, với Theodore, Phương Hoành Cảnh, hay Trác Hạo Vũ, cùng nhau sánh đôi bay lượn. Coi anh chết rồi sao, giọng điệu vô cùng thờ ơ, vẻ mặt Thời Tuế tê dại. Vậy anh muốn thế nào? Có một khoảnh khắc im lặng, anh nheo mắt, như có điều suy nghĩ. Anh muốn em chạm vào anh, bây giờ, có lẽ anh sẽ vui hơn một chút. Chủ đề lại quay về điểm ban đầu, vẫn như trước đây, thứ anh muốn, bằng mọi giá phải có được. Thậm chí còn khó hiểu ý nghĩ của anh hơn trước đây, tính tình thất thường đến mức khó đoán. Tay Thời Tuế bị anh nắm lấy, đặt lên má phải. Cảm giác mịn màng như ngọc, anh áp mặt một lúc, hơi thở phả vào mu bàn tay cô. Dần dần nhanh hơn. Dọc theo đường xuống, anh ấn tay cô lên cổ. Yến Thính Lễ nhắm mắt, yết hầu chuyển động, lồng ưng, ực cũng run rẩy không ngừng. Thời Tuế gần như có thể cảm thấy động mạch chủ ở cổ anh, mạch máu sôi sục cuộn trào. Anh chợt mở mắt hỏi, Tuế Tuế, em có muốn BPCSTM anh không? Tim Thời Tuế nhảy lên, mắng, ai thần kinh giống anh? Yến Thính Lễ cười khẩy. Đột nhiên dùng lòng bàn tay siết chặt tay cô, lực đạo này khiến mu bàn tay Thời Tuế tê dần, cũng đủ khiến má Yến Thính Lễ vì nghẹt thở mà ửng đỏ, hàng mi đen nhánh rũ xuống phủ một lớp bóng tối. Thời Tuế mở to mắt, muốn rút tay ra nhưng không được, kinh hãi lớn tiếng. Anh làm gì vậy, Yến Thính Lễ, buông tay, anh buông tay, cô gọi rất lâu, Yến Thính Lễ mới buông tay cô ra, không phải chủ động buông, mà là vì nghẹt thở, không còn sức lực để giữ cô nữa. Anh cúi đầu, không ngừng ho khan, Thời Tuế kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc anh lên cơn điên gì vậy, em không phải hận anh sao? Anh vừa ho vừa nói, chậm rãi ngước mắt nhìn cô, trong mắt sáng ngời. Sau đó hưng phấn cong môi cười với cô, để em bóp anh đột nhiên vui lên, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, kinh hoàng của cô vì anh. Đối với phát hiện này, anh rất bất ngờ. Thời Tuế nhìn anh như nhìn một kẻ điên, toàn thân lạnh lẽo sau khi mồ hôi đã khô. Yến Thinh Lễ bình tĩnh lại, tiếp tục giữ tay cô, từng tấc v, tv, lồng âng. Ực phập phồng không ngừng, dưới tay là cơ bắp rắn chắc, căng cứng, kìm nén sự run rẩy hưng phấn. Lòng bàn tay Thời Tuế gần như bị bỏng, cho đến khi anh dẫn tay cô, đến đùi, anh nắm tay cô, cũng mang theo một sự ám chỉ có tính định hướng. Phản ứng si, en ết lý không phải chỉ mình anh có, nhận thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng lên theo bản năng, một loại hát. Am em mờ, uốn bị kìm nén lâu ngày cũng ập đến, Thời Tuế vừa xấu hổ vừa giận dữ. Khi Yến Thính Lễ cố gắng dẫn tay cô xuống nơi đó, cô bề ngoài thuận theo, sau đó không khách khí vặn một cái. Cũng chính khoảnh khắc này, Yến Thính Lễ từ cổ họng tràn ra một tiếng R, ên gì khó nhịn, hàng mi cũng run rẩy. Anh ấn chặt tay cô, mấy chục giây sau, sắc mặt Thời Tuế thay đổi, cụp mắt nhìn xuống. Trong không khí cũng tràn ngập một mùi đặc biệt xâm phạm các giác quan. Ánh mắt đối diện nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trong nhà là hệ thống nhiệt độ ổn định thoải mái nhất, nhưng cả hai người họ đều toát mồ hôi mỏng khắp đầu. Ánh mắt Yến Thính Lễ như vừa bị làn nước trong veo rửa qua, chỉ chăm chú dừng lại ở một điểm như thể đang xuyên qua đó để nhìn vào một tầng sương mù xa xăm. Có thể thấy, anh vẫn còn chìm trong cao trào vừa rồi, thần trí chưa hoàn hồn. Nói đơn giản, chính là sướng đến ngơ ngác. Thời Tuế lại cảm thấy vô cùng hoang đường tức giận. Cô một chút cũng không muốn dính líu đến loại quan hệ này với anh nữa. Huống chi là để anh sướng, nhưng lại không ngừng bị anh dùng đủ loại uy hát, pê dụ dỗ lôi vào. Cái cảm giác muốn vứt mà vứt không được này khiến cô vô cùng bực bội. Anh mau đứng dậy, Thời Tuế lập tức rút tay ra, căng thẳng nói. Đừng làm bẩn sofa nhà tôi. Nghĩ đến bố mẹ sau này vẫn sẽ ngồi xem tivi trên chiếc sofa này. Trong lòng Thời Tuế dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả. Yến Thinh Lễ lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô. Dùng giọng điệu ung dung tự tại đến mức khiến người ta bực bội. Tuế Tuế, em cũng muốn làm với anh. Nếu em muốn, anh cũng. Thời Tuế đá một cú. Cút, Theodore nói với anh. Yến Thinh Lễ không né tránh, chậm rãi nói. Em không cho cậu ta chạm vào, càng không cho cậu ta hôn. Còn nói, em thích nhất đôi mắt của cậu ta. Nói đến đây, anh cố ý dừng lại, cười một tiếng mập mờ. Hơi nhấc mí mắt mỏng nhìn thẳng vào cô. Thời Tuế nghe xong siết chặt nắm đấm. Tên điên này, rốt cuộc anh biết bao nhiêu. Cô trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói. Tôi chỉ là không thích Theodore. Yến Thinh Lễ dùng khăn giấy, cúi đầu lau khô vải. Vậy em thích anh, càng không thích hơn. Thời Tuế không nghĩ ngợi, động tác của Yến Thính Lễ khựng lại một chút. Được thôi, anh đứng dậy, ném tờ giấy vào thùng rác, im lặng tiến sát tai cô. Thích hay không thích, cũng không sao cả. Dường như nhớ ra điều gì, Yến Thính Lễ cười nhạo một tiếng. Ngược lại là trò em quen dùng để đùa bỡn anh. Hàng mi Thời Tuế khẽ động đậy, không lên tiếng. Tối nay anh rất vui. Anh vui vẻ nói. Chỉ là lần sau đừng để anh bắt gặp có thứ rác rưởi đáng ghét nào xuất hiện bên cạnh em. Nếu không, anh không dễ dàng dỗ dành như vậy đâu. Nghe đến nỗi sống lưng Thời Tuế lạnh toát, hỏi ra nghi vấn đã đè nén từ lâu. Có phải anh luôn giám sát tôi không? Có phải cái ba, không chết tiệt này không? Yến Thính Lễ ghé sát, dùng mặt cọ vào má cô. Phì cười rồi nói một cách không sợ hãi. Thì sao nào, đoán xem, anh cười hỏi, còn có gì nữa không? Đoán đúng có thưởng, Thời Tuế tức giận đến toàn thân run rẩy. Yến Thinh Lễ tiếp tục ngửi dọc cổ và má cô, thỏa mãn nói. Lúc Tuế Tuế tức giận cũng thơm, cô vung tay tát một cái, anh dễ dàng tránh được. Đã bảo đừng đánh mặt, Yến Thinh Lễ bất mãn nói, ngừng một giây, như nhớ ra điều gì. Anh cười một tiếng rồi giọng điệu trở nên đê tiện. Chỗ khác thì tùy ý, Thời Tuế thực sự không thể nhẫn nhịn thêm. chỉ tay về phía cửa. Anh mau cút đi, cút ngay bây giờ, được thôi. Yến Thính Lễ liếc nhìn đồng hồ, ôn tồn nói. Anh cũng nên về nhà bật nhạc piano để dỗ em ngủ rồi. Đến khi anh rời đi, nhìn cánh cửa đóng lại, Thời Tuế vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống điều khiển chính của ba. Không, cảm xúc trào dâng hít sâu một hơi. Một khắc không loại bỏ được cái thứ này thì cô sẽ không ở đây nữa. Thời Tuế hạ quyết tâm, ngày mai cô sẽ chuyển về nhà cũ, đợi bố mẹ về, bảo họ khi nào đóng gói cái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không này gửi trả rồi cô sẽ quay lại ở. Bản nhạc piano vang lên vào buổi tối đúng giờ đúng khắc như là khiêu khích. Thời Tuế tức giận đến mức trực tiếp tắt cầu giao điện nhưng lại nóng đến mức không ngủ được. Vạn bất đắc dĩ lại bật điện lên, vật vã đến một giờ mới thiếp đi. Ngày hôm sau mở mắt ra lại phải đi làm. Nghĩ đến lịch trình công việc dày đặc của tuần mới, mối quan hệ nhân sự phức tạp khó thích nghi, Thời Tuế lại bắt đầu bồn chồn nóng nảy. Thời Tuế dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút. Cô ngơ ngác nhìn vào gương, nhìn những giọt nước từ từ chảy xuống, một ý nghĩ lại từ từ nảy ra. Cô muốn về Mỹ, sau đó tiếp tục thực tập ở đó cho đến khi tốt nghiệp. Ít nhất còn có thể trốn thêm một năm, hoặc là trực tiếp lấy thẻ xanh làm việc và định cư ở đó, chỉ mỗi năm về vài lần. Dù sao bây giờ cô trốn đến đâu, Yến Thính Lễ cũng có thể tìm được cô. Vậy thì dứt khoát cách xa một chút. Ít nhất sẽ không dễ dàng bị anh khống chế như vậy. Lờ đãng đến công ty, tiếp theo là buổi họp giao ban khẩn trương. Do tổ trưởng, phó tổ trưởng báo cáo công việc trong tuần. Khi phó trạch báo cáo, phó tổng đặc biệt khen ngợi anh ta. Bức tranh nền này so với tuần trước sửa rất tốt, có chất cảm, đúng là cảm giác tôi muốn. Phó trạch cần cúi người, bày tỏ cảm ơn phó tổng đã coi trọng. Thời Tuế lúc đó đang chống cằm ngẩn người. Cho đến khi Triệu Xanh bên cạnh nhìn cô, tưởng là bị bắt gặp lười biếng nên cô vội vàng ngồi thẳng. Bức tranh nền này là do em sửa đó phải không? Triệu Xanh khẽ hỏi cô. Thời Tuế gật đầu, Triệu Xanh đột nhiên cười lạnh. Lại giờ trò này, nói xong cô đứng dậy lên bục, bắt đầu báo cáo công việc. Cho đến khi Thời Tuế đột nhiên bị cô gọi tên, đứng dậy giữa sự chú ý của mọi người. Triệu Xanh trên bục giới thiệu. Những phân cảnh này và bức tranh nền mà tổ trưởng phó vừa trình bày đều là do thực tập sinh mới đến của tổ chúng ta Thời Tuế tăng ca hoàn thành. Thời Tuế cũng đã trao đổi với tôi một số điểm sáng tạo chi tiết. Nhìn thấy phó tổng ném cho cô một ánh mắt tán thưởng, Thời Tuế cuối cùng cũng muộn màng nhận ra điều gì đó, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp, cảm ơn Triệu Xanh bằng một nụ cười. Cho đến khi các tổ báo cáo công việc thường lệ xong, trước khi kết thúc cuộc họp, phó tổng vỗ tay. Trịnh trọng tuyên bố một chuyện. Đại khái là Chí Liên Future sắp phát triển một công cụ AI dùng để tự động tạo hoặc tối ưu hóa hoạt hình, nhưng mô hình huấn luyện cần sử dụng một lượng lớn và chính xác dữ liệu hoạt hình. Họ đã giang tay chào đón về phía xưởng phim Quang Môi, đưa ra mức giá rất hậu hĩnh. Đối diện là công ty công nghệ đang rất hot, tiền nhiều việc ít, đối với họ mà nói là có thể nói là buồn ngủ gặp chiếu. Kinh phí sản xuất của công ty eo hẹp, các tổ cạnh tranh tài nguyên gay gắt, đều cần nhận những dự án bên ngoài này để thúc đẩy dự án. Quả nhiên tin tức này vừa được công bố, bao gồm phó trạch và vài tổ trưởng dự án khác đều háo hức muốn thử. Phó tổng, bây giờ vẫn chưa quyết định được, cụ thể còn phải đợi người phụ trách bên đó đến liên hệ. Cuộc họp kết thúc, Thời Tuế theo dòng người chậm rãi đi ra. Cô đi ở phía sau mấy người, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Phó trạch gọi cô lại. Thời Tuế lơ đãng đáp lời, tiểu thời, hôm nay không phải tôi cố ý tranh công trước mặt phó tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó trạch đi bên cạnh cô, dùng giọng điệu ôn hòa chậm rãi nói. Mà em hiện tại vẫn là người của Triệu Xanh, nếu tôi nói trong cuộc họp giao ban thì sau này cô ta sẽ gây khó dễ cho em. Một cô gái trước đây đã rời công ty như vậy đó, em hiểu không? Thời Tuế bản thân đã rối như tơ vò. Càng lười nghe anh ta nói những chuyện lung tung này nên chỉ qua loa ậm ừ hai tiếng. Phó trạch lại luyên thuyên rất nhiều, Thời Tuế đều không nghe lọt tai mấy. Cho đến khi anh ta đột nhiên cười nói, dự án Chí Liên Future này, mấy tổ trong công ty đều đang tranh giành nhưng tôi tự tin rằng có thể giành được. Bên đó cần nguyên hỏa, phân cảnh, dữ liệu động tác chính xác. Hiện tại trong tổ tôi chỉ tin tưởng thực lực của em nhất. Thời Tuế nhếch môi, cảm ơn, Phó Trạch vỗ vai cô, hạ thấp giọng nói. Nếu lần này có thể giành được dự án của Chí Liên, năm sau phim của tổ chúng ta có thể ra mắt thì em là công thần, tôi lập tức có thể đề bạt em lên vị trí của Triệu Xanh. Nói xong, anh ta cười với cô rồi bước đi. Phó Trạch luyên thuyên một hồi, Thời Tuế căn bản không nghe lọt tai mấy chữ, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn anh ta đi xa. Gần như ngay khi nghe thấy Phó Tổng nói bốn chữ, Chí Liên Future, tâm trạng cô đã trực tiếp rơi xuống đáy vực. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Cô vừa đến chưa được mấy ngày, Chí Liên Future đã hợp tác với họ. Thời Tuế đến phòng trà nước, mệt mỏi ngồi xổm xuống dọc theo tường. Từ bố mẹ đến bạn bè, bây giờ đến công việc. Người kia như đám mây đen bao phủ bầu trời, ung dung tự tại nhìn cô hoảng loạn chạy trốn, sau đó chậm rãi thu lưới trong tay. Giống như bị người ta bóp chặt cổ, cảm giác nghẹt thở như thủy triều ập đến khiến Thời Tuế không thở nổi. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình, lật hết danh sách, lại không còn một ai có thể giúp cô. Thời Tuế thậm chí không dám nói thêm một lời nào trên bất kỳ thiết bị điện tử, bởi vì cô không biết Yến Thính Lễ có thể giám sát được không. Mắt Thời Tuế cay xè, càng quyết tâm hơn với ý nghĩ trở về Mỹ. Cô âm thầm hạ quyết tâm, lần này cô không nói với ai mà chỉ một mình lặng lẽ trở về. Cách chương.